Xin chào các bạn đã trở lại với kênh Chuyện Ma Bẻ Lái nha. Hôm nay mình sẽ nói về ma xó và cái tục nuôi ma xó của Pháp Sư Thái Lan nha các bạn. Ma xó thật ra nó có nhiều quốc tịch lắm các bạn. Trong đó thì cái quốc tịch Việt Nam á, thì ma xó hiền khô à. Ma xó chỉ làm cái nhiệm vụ gọi là giữ nhà thôi các bạn. Ở Việt Nam thì nhiều khi cái bàn thờ rất là đơn sơ các bạn. Chỉ có cái lư hương với vài cây nhang. Thỉnh thoảng thì cũng có cúng ít bánh trái cho cái dòng ma xó này ăn thôi. Cái ma xó này có nguồn gốc phong tục là từ cái dân tộc tiểu số của vùng Thượng Du Tây Bắc. Khi mà nhà có người chết đó các bạn, thì các thầy mo sẽ bó cái xác đó cứng lại, rồi bỏ vô một cái quan tài, rồi đặt ở một cái góc tối trong ngôi nhà đó các bạn. Cái loại quan tài này nó thường là một cái cây rỗng ruột, bó cái xác lại bỏ vô giỏng đó các bạn. Rồi các thầy mo sẽ cúng cơm cho ma ăn mỗi ngày, rồi ngày nào cũng gọi tên của con ma đó hết. Sau một thời gian á, thì cái thầy mo á, mới dạy cho con ma xó đó cái cách để giữ nhà, tránh cho người khác vào trong nhà mình mà trộm đồ hay là ăn cắp đồ trong nhà mình nữa các bạn. Theo truyền thuyết á nha, ma xó của Việt Nam cũng có quy lực rất là lớn nha các bạn. Khi mà các bạn bước chân vô nhà á, thì theo truyền thuyết á, các bạn sẽ nghe được cái tiếng đếm là 1. Rồi các bạn mà đi vòng vòng các bạn lựa đồ trong nhà chuẩn bị trơm thì nó sẽ đếm là 2. Đến khi mà các bạn lấy cái tay các bạn thó đồ trong nhà người ta một cái á, thì đã đếm thành tiếng 3. Và khi đó nó có khả năng bẻ gãy cổ cái tên trộm đó luôn các bạn. Bởi vậy những cái người mà nhà mà thờ ma xó á, theo truyền thuyết đó nha, là đi làm là khỏi cần đóng cửa, cứ để cửa vậy đi làm, khỏi có nào dám vô lấy đồ luôn. Nó ghê vậy đó. Nhưng mà không có ghê bằng ở Thái Lan các bạn. Ở Việt Nam thì chỉ là để giữ nhà thôi, còn ma xó ở Thái Lan rất là ghê các bạn. Bây giờ mình sẽ nói cho các bạn nghe về cái con ma xó và cái tục nuôi ma xó ở Thái Lan nha. Theo tương truyền á, mỗi một vị pháp sư mà đạt được cảnh giới cao nhất á, mà khai mở được luân xa số 7 á các bạn, giống như trong người nó có 7 cái luân xa, nó tượng trưng cho nhiều thứ lắm. Thì cái luân xa số 7 á, là giống như khai mở được mọi thứ của trí tuệ, của tất cả mọi thứ luôn. Là kinh khủng lắm mới mở được cái luân xa số 7 này nha các bạn. Thì để mà làm được cái chuyện đó đều phải trải qua một thời gian luyện tập cực khổ và kinh khủng nhất. Mà cái chuyện mà ghê gớm nhất mà pháp sư phải làm là cái gì các bạn biết không? Là phải cắt cái đầu của trinh nữ, cái người trinh nữ mà người ta mất rồi đó. Mà phải là trinh nữ nha. Thì pháp sư phải cắt cái đầu đó rồi đặt lên bàn thờ để luyện, hoặc là cho uống máu người thì mới thông được cái đôi mắt âm dương. Chưa hết nha các bạn, rồi còn phải ngồi thường xuyên ở ngoài nghĩa địa vào ban đêm, để đến khi mà tương tác á, nghe được cái tiếng nói của các vong hồn mà chưa siêu thoát á, là những cái bài học cơ bản nhất để trở thành một pháp sư giỏi. Ớn không? Sau khi mà đạt cảnh giới cơ bản rồi thì mỗi một pháp sư họ bắt đầu tìm cho mình một cái xác chết thai nhi đã được ướp còn nguyên vẹn và bắt đầu công việc nuôi vong ma xó để giữ nhà và sai khiến. Ma xó ở Thái Lan là một cái tên rất là quen thuộc, nhưng mà không phải ai cũng hiểu rõ nó được các bạn. Ma xó là thật ra là gì? Một cái sọ người được thầy pháp luyện để trở thành một con ma cho mấy ông thầy ông sai khiến. Sọ của người chết á, hoặc là những cái người chết mà chết trong căm phẫn các bạn, thì được dự báo là cái sức mạnh lại càng to lớn. Bởi vậy ở Thái Lan có một thời gian xảy ra cái tình trạng là người ta đi đào mộ trộm các bạn. Trộm cái gì các bạn? Đào lên để trộm cái đầu lâu về luyện thành ma xó đó các bạn. Ma xó có thể giúp được mấy ông thầy làm được nhiều việc lắm, nhưng mà cũng có khi nó xử luôn mấy ông thầy các bạn. Hàng ngày thầy đều phải cúng cho ma xó, và cái chiếc đầu lâu á, phải được đặt ở cái nơi tối tăm, không có được cho ai thấy hết. Nếu mà ông pháp sư mà ông cúng ma mà không được chu đáo á, thì có thể sẽ gây ra hậu quả rất lớn, rất nghiêm trọng các bạn. Cái tục thờ ma xó đã có từ rất là lâu trong dân gian. Người thờ ma xó tin rằng có một thế lực vô hình tồn tại và có khả năng chi phối thần thức của con người. Nói thì dễ, nhưng để tạo ra một con ma sói linh nghiệm không chỉ đơn giản là sắm cái bát hương rồi cắm nhang lên cầu khấn là được. Phải mời pháp sư đến làm lễ yểm, rồi gia chủ phải cực khổ ngồi trước bàn thờ ma sói cầu khấn rất là nhiều ngày. Sau đó phải mang theo bát hương ra ngoài nghĩa địa lúc nửa đêm để nghe được cái tiếng nói của các vong hồn chưa siêu thoát. Các bạn thấy Thái Lan nó rảnh ghê không? Nhưng mà nó cũng hơi bị ghê đúng không các bạn? Rồi khi mà cái người gia chủ đó, người ta tương tác được với con ma só đó một thời gian rồi đó, những cái vong linh mà được ếm bùa thành ma só đó có nhiệm vụ là đi theo để phù hộ cho thân chủ. Chúng sẽ có tác động lên thần thức của người xung quanh, giúp cho chủ nhân đạt được mục đích. Phổ biến nhất vẫn là giúp cho thân chủ canh giữ nhà, còn thôi thì đi đánh lô đánh đề các bạn. Những người thờ ma só thường giấu là không cho ai biết, lâu lâu người ta mới cầu một lần chứ không có cầu suốt, tại vì hên hoài sẽ bị nghi ngờ các bạn. Nhiều người doanh nhân làm ăn cũng không có tiếc tiền đâu, không tiếc công sức để qua Thái Lan để tìm được một pháp sư giỏi để cầu cho mình một cái con ma só linh nghiệm các bạn. Các pháp sư cúng cho các vong linh ăn mỗi ngày, đọc thần chú hoặc ếm bùa vào các vong linh, buộc phải tuân theo cái khẩu lệnh thần chú của họ mỗi khi mà họ cần triệu hồi để làm một việc gì đó. Việc luyện và nuôi vong của ma só để sai khiến sẽ cho một kết quả và mục đích nhanh hơn so với những phương pháp sử dụng bùa chú thông thường, và khách hàng thường sẽ hài lòng hơn. Nhiều doanh nhân, nghệ sĩ các bạn ở khắp nơi trên thế giới cũng đã thường xuyên đến Thái Lan để thỉnh những cái lọ nước phép được xên bùa chú vào để hộ thân và phù hộ cho công việc làm ăn của người ta được thịnh vượng và suôn sẻ hơn. Khi được các pháp sư cho bùa, thực chất là điều động vong linh để đi theo gia hộ cho thân chủ, và những vong linh này sẽ làm những lời sai khiến do pháp sư niệm chú để thực hiện đúng cái ý đồ đó. Chúng sẽ tác động đến thần thức hay những người xung quanh để chúng ta có thể đạt được mục đích nhanh nhất và chính xác nhất, thậm chí có thể xui khiến làm thiệt mạng đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chúng ta được các bạn. Quá ghê luôn phải không các bạn? Tuy nhiên thì nói đến đây chúng ta cũng phải nói đến cái tác hại khôn lường của việc chơi ngải và nuôi vong, đặc biệt là nuôi ma só. Có rất là nhiều người đang chạy theo cái phong trào chơi ngải hay là nuôi vong đó các bạn, mà không hề hiểu được cái nguy hiểm và hậu quả khôn lường của việc này. Chúng ta phải nhớ rằng cái việc mà chơi ngải hay là nuôi vong của các pháp sư đều sẽ rất là hại. Một khi mà pháp sư đó có cái pháp lực bị yếu đi hoặc sức khỏe bị kém đi thì chính các vong linh đó sẽ phản tác dụng và thậm chí có thể chiếm hữu thân xác, hay còn gọi là hiện tượng nhập xác của chính những người chủ mà pháp sư đó đã ếm bùa vào các bạn ạ. Điều này nó cũng đúng theo luật nhân quả thôi. Các bạn đâu có thể đi sử dụng một cái thế lực siêu nhiên để đi hại người khác mà các bạn có thể bình yên được đâu các bạn. Chốt lại như thế này, dù là sử dụng bùa ngải hay là nuôi vong, dù bất cứ mục đích gì thì các bạn cũng không nên nóng ruột để đi đến thành công bằng những cái con đường tà đạo như vậy. Bởi quy luật của cuộc sống mà, các bạn đi lên bằng tà đạo thì cũng có thể đi xuống bằng chính tà đạo thôi các bạn. Cho nên thay vì đi xin bùa, đi nuôi vong đồ này kia nọ thì mình hãy cố gắng luyện tập trau dồi để cho bản thân mình phát triển. Còn công việc hôm nay có thể chưa thuận lợi thì dần dần nó cũng sẽ thuận lợi theo thời gian thôi các bạn. Quan trọng là sự quyết tâm của mình. Đừng có chơi bùa, chơi ngải hay nuôi vong gì các bạn. Những cái đó nó cực kỳ nguy hiểm, mà chúng ta chỉ được cái lợi ban đầu mà không thể tưởng tượng được cái họa phía sau nó đâu nha các bạn. Ok, hy vọng là sau khi xem video này các bạn có thể hiểu một phần về ma só cũng như là cái thuật chơi bùa ngải nói chung nha các bạn. Và tất nhiên là chúng ta không nên đụng vào nó rồi. Hãy cố gắng hoàn thiện bản thân mình theo một cách tự nhiên nhất và tốt nhất, chứ đừng có dựa vào tà đạo mà phát triển nha các bạn. Có lên nhanh là chắc chắn sẽ có xuống nhanh đó. Chơi tà đạo được với người ta thì người ta chơi tà đạo lại được với các bạn nha các bạn nha. Cho nên cố gắng hãy là chính mình, hãy thật lương thiện nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều.